hôn trộm 55 lần. Chương 39 sợ gây phiền toái cho mình, 3. Trong đầu Lục Cẩn Niên thoáng hiện lên vẻ mặt mỉm cười vui vẻ của cô với bầu tôm, trong nháy mắt mặt anh lạnh thêm vài phần, mở miệng phát ra âm thanh nhạt nhẽo không chút ấm áp, cô suy nghĩ nhiều rồi. Kiều An Hảo kinh ngạc ngẩng đầu, do cô suy nghĩ nhiều sao? Đôi môi mỏng xinh đẹp của Lục Cẩn Niên lạnh lùng nhếch lên, giọng nói băng giá lại truyền đến, không phải tôi muốn giúp cô, chẳng qua tôi ngại bản thân gặp phiền toái. Cô là người mới, có thể diễn vai nữ hai đã là chuyện khiến nhiều người bàn tán, cố tình lại diễn cùng tôi, cô không sợ người ta nói cô phải lên giường mới có vai diễn nhưng tôi cũng không muốn nghe những loại tin đồn không cần thiết này. Thì ra, vốn anh không có ý định giúp cô, chẳng qua anh sợ cô gây phiền phức cho anh, là cô tự mình đa tình. Kiều An Hảo rũ mắt xuống, che giấu sự mất mát trong đáy mắt, đôi môi khẽ run, không hé răng, ngón tay lại dùng sức nắm chặt vạt áo mình. Lục Cẩn Niên đứng tại chỗ một lúc khá lâu, thản nhiên liếc mắt Kiều An Hảo, sau đó đôi chân thon dài thẳng tắp bước, lướt qua vai Kiều An Hảo rời đi. Lục Cẩn Niên đi khá lâu, nhưng Kiều An Hảo cũng chưa phản ứng gì, cho tới khi bên tai cô truyền đến tiếng bóp còi chói tai, cô mới lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn phía Triệu Manh đang đổ xe ven đường. Kiều An Hảo mở cửa xe, ngồi xuống. Bên kia xảy ra tai nạn giao thông, cho nên tớ mới đến chậm nửa tiếng, Triệu Manh vừa lái xe vừa giải thích với Kiều An Hảo lý do cô tới chậm. Kiều An Hảo vẫn im lặng, đầu tựa trên ghế, quay mặt sang hướng cửa sổ, hai mắt nhắm lại. Triệu Manh nhìn đường đằng sau qua kính chiếu hậu, sau đó quay đầu xe, Kiều Kiều, đêm nay ít nhiều gì cũng nhờ Lục Cẩn Niên, mình thực sự không nghĩ tới. Anh ta lại có thể mở miệng giải vây giúp cậu. Kiều An Hảo nghe Triệu Manh nói những lời này, cô chỉ ra sức mím môi, nhắm mắt, bên tai lại tiếp tục truyền đến lời Triệu Manh nói, xem ra, không phải Lục Cẩn Niên không nể tình xưa nghĩa cũ, ngẫm lại cũng thấy bình thường, cốt xấu gì hai người cũng đã quen nhau nhiều năm, ít nhiều gì cũng có chút tình cảm. Tình cảm? Làm sao Lục Cẩn Niên có thể vì tình cảm mà giúp cô chứ? Anh bất quá chỉ sợ tin đồn giữa anh và cô có giao dịch ám muội. Là cô đã quá ngây thơ ngu ngốc, thấy anh vừa mở miệng vì mình nói chuyện, lại nảy lên vui mừng như trúng giải thưởng lớn. Cô nên sớm nghĩ đến, đó chẳng qua đều do cô suy nghĩ quá nhiều, Lục Cẩn Niên làm sao có khả năng sẽ mở miệng giúp đỡ cô. Tại sao cô có thể quên, anh từng dùng những lời lẽ lạnh như băng chắc chắn với cô một điều, mặc kệ người tôi thích là ai, dù sao người đó vĩnh viễn không phải cô. Triệu Manh thấy Kiều An Hảo từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng nói một câu, nhịn không được vươn tay đẩy nhẹ Kiều An Hảo một cái, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt. Không có, Kiều An Hảo vẫn nhắm chặt mắt, vì cô sợ mình vừa mở mắt ra, những giọt nước mắt ẩn nhẫn sẽ rơi xuống trước mặt Triệu Manh, tối nay uống chút rượu, nên mình hơi mệt. À, vậy cậu nghỉ ngơi đi, khi nào đến nơi, mình sẽ gọi cậu. Kiều An Hảo khẽ từ một tiếng. Không khí bên trong xe hoàn toàn lâm vào im lặng.